Em là nữ quỷ, chương 41, cãi nhau. Góc truyện audio.com. Mẹ thôi đi được không? Con chán lắm rồi, từ trước đến giờ con lúc nào cũng làm theo ý mẹ rồi. Mẹ cho con một lần được làm theo ý con được không mẹ? Chỉ lần này thôi mà, ngay cả tương lai của con, mẹ cũng muốn tự quyết định. Con đã luôn theo ý mẹ. Mẹ muốn con học toán thì con học toán. Muốn con ở nhà thì con ở nhà, con không đánh nhau, không gây chuyện, đi học lúc nào cũng ngoan ngoãn, không yêu đương, không nói chuyện, ngay cả khi bị bắt nạt con cũng tự giải quyết, không dám làm phiền đến mẹ theo đúng ý mẹ còn gì. Mẹ biết trước giờ con sống thế nào không? Không bao giờ con được làm theo ý muốn của mình, con ghét cay ghét đắng các con số. Mẹ có biết ở trong lớp trong khi tất cả bọn nó đều hiểu bài thì con chẳng hiểu gì cả. Dù cố hết sức nghe con cũng chẳng hiểu gì cả. Con không hiểu nổi các con số ấy. Con cũng không hiểu sao con phải trong cái lớp ấy. Con còn chẳng hiểu nổi bọn nó nói gì. Vì vốn con không cùng thế giới. Mẹ biết con ở trong lớp ấy. Con rất chán. Không ai hiểu con cũng chẳng hiểu ai. Mẹ biết con đã thế nào không vậy, nhưng con vẫn học, vẫn cố mà theo đúng ý mẹ. Mẹ không hiểu, mẹ chẳng quan tâm con nghĩ gì. Nhưng mà, ít nhất mẹ cũng đừng xen vào chuyện kết bạn của con được không? Mẹ bảo bọn nó giỏi, bọn nó tốt, con lúc nào cũng là đứa kém cỏi nhất. Thế giới 7 tỷ người thì con đứng thứ chót 7 tỷ ấy. Luôn là kém nhất. Con còn chả hiểu bọn nó nói gì mà mẹ bắt con làm bạn với chúng. Thậm chí bọn nó đánh con, vờn con như một con vật. Mẹ không cho con chơi với Hamin chỉ vì nó học kém. Nhưng nó là đứa duy nhất hiểu con, đứa duy nhất nói chuyện với con và là đứa duy nhất chịu chơi với một đứa như con. Nó là người bạn duy nhất mà con có. Nếu không có Hamin không biết hiện tại con ở đây hay là trong viện tâm thần. Hay là nằm dưới mồ, nhưng mẹ có biết gì đâu, thậm chí mẹ không cần biết con thích gì, con ghét gì, mẹ cho rằng mẹ đúng và mẹ luôn ép đặt con theo ý mẹ. Mẹ thôi đi, con van mẹ, con cũng là người mà, con là người, con cũng có quyền được tức giận, mẹ có thể khi tức giận mà về nhà la mắng, mà mặt mày nặng, mà than thở đủ thứ, và con là đứa phải chịu đựng tất cả đây này. Nhưng mẹ quên là con cũng biết tức giận sao? Con cũng muốn được tức giận. Con cũng muốn được khóc. Con được quyền có bạn. Con được quyền nổi loạn. Con được quyền mơ ước. Nhưng mẹ chưa bao giờ thừa nhận các quyền đó của con. Mẹ luôn ép buộc con. Con muốn giống như mọi người. Muốn như những đứa cùng tuổi. Cả tuổi thơ của con. Cả quãng thời dậy thì của con. Lúc nào cũng phải kìm nén. Lúc nào cũng ngoan ngoãn. Lúc nào cũng chỉnh chu y như một đứa điên. Con muốn như anh hai. Anh ấy thử hút thuốc, chơi nét, đánh nhau, uống bia, có bạn gái. Anh ấy thâu đêm về nhà muộn, la hét đòi bình đẳng. Anh ấy được phép đòi hỏi. Anh ấy cố chấp đòi làm nghề mình thích. Đến cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý còn gì. Con cũng muốn như anh. Con lúc nào cũng nghe lời. Con sống như ý mẹ muốn. Con chẳng bao giờ dám đòi hỏi, thế thì mẹ phải hài lòng rồi chứ. Chỉ lần này thôi, mẹ cho phép con được đòi hỏi đi. Đây là lần đầu tiên con đòi hỏi. Con không phải một anh hai nữa. Anh không muốn thay anh ấy thực hiện mong mỏi mẹ chưa làm được. Con muốn tự do của con, tương lai của con không thích nghề đó. Con chưa từng nói con thích nghề đó, mà thậm chí mẹ còn không cho con nói. Mẹ luôn cho rằng mình đúng. Mẹ tha cho con được không? Tương lai của con, làm ơn để con quyết định đi. Làm ơn mẹ đừng mặt nặng mày nhẹ với con. Đừng tỏ thái độ như con là đứa bất hiếu. Đứa ngu si, đứa ngu nhất thế gian nữa. Mẹ tha cho con đi. Mẹ nghe con nói đi. Mẹ không bao giờ nghe con nói. Con không muốn ở đây nữa. Tiếng Hàn, Hana, đứng lại cho anh, con bé này. Tiếng Hàn, anh cứ ở đó đi. Anh cứ làm con bố mẹ đi. Em không muốn trong cái nhà đó nữa. Tiếng Hàn, con bé này, ai dạy em ăn nói thế hả? Sao em lại thế này hả? Tiếng Hàn, anh bỏ em ra, anh ở, anh là con ngoan, con giỏi giang của bố mẹ mà. Tiếng Hàn, Hana, chấm, em mau cùng anh về. Về xin lỗi mẹ. Tiếng Hàn, phạc, em thậm chí không được phép khóc. Em chỉ muốn khóc, hức, chỉ một lần thôi, có thể khóc thật lớn. Hức, một tuần em khóc ít nhất một lần. Em ở trong phòng, tắt điện, tay che chặt miệng lại để không phát ra tiếng. Hức, anh biết nó đau thế nào không? Hức, tiếng Hàn, em ghét anh, ghét cả mẹ, cả ba, em ghét tất cả mọi người. Tiếng Hàn, có một cô bé lạch bạch cố sức chạy thật nhanh. Thân ảnh chạy choạng nhanh chóng lẫn vào dòng người. Có một chàng trai bị đẩy mạnh suýt sõng xuống đất, tay còn vương hơi ấm cô gái. Vẫn đứng ngây ra nhìn theo thân ảnh đang dần mất hút. Đường phố đông đúc, vỉa hè la liệt các toán hàng rong. Chỗ để xe, âm thanh cuộc sống ồn ào. Và chân thật hơn mọi câu chữ nào trong các cuốn sách. Nữ quỷ ung dung nhìn quanh cảnh. Có khi vô ý liếc mắt qua con bé Lan Linh lơ lửng cạnh mình. Con bé vẫn lủi thủi cúi đầu. Tóc mái dài xõa ra che cả. Chẳng rõ đang đăm đăm cái gì. Vừa nãy khi hồn ma kia siêu thoát, nữ quỷ đã nhanh chóng làm phép di chuyển biến khỏi. Ai mà biết khi bà bác kia bình tĩnh lại, quay ra hỏi mình nọ kia mình trả lời sao được, mà như con ma Lan Linh từng kể làm như vừa rồi là phải trả tiền đó. Mình thì không muốn dính líu thêm phiền phức, lôi con ma Lan Linh ra ngoài xong, thấy nó còn thất thần mãi, nghĩ lại tí, quyết định không dùng thuật di chuyển về nhà thằng nhóc người Hàn luôn. Mà đi bộ chậm rãi về, cũng cần có thời gian cho con bé suy nghĩ đã. Ờm mà, như thế thuận tiện cũng đỡ tốn yêu thuật. Còn nữa, nghĩ lại, theo như phản ứng của bà bác ấy, chắc rằng đã gặp chủ nhân xác này trước đây. Có thể tính cách khác biệt thì chưa rõ được, nhưng về phần giọng nói, giọng bác, giọng chung rất dễ phân biệt nha. Lúc nãy có lẽ tâm trí loạn nên chưa nghĩ về vấn đề này. Nhưng cứ ở đó nói chuyện ít lâu thể nào cũng phát giác ra sự lạ. Chuồn sớm vẫn là quyết định đúng đắn. Mím môi, gật đầu cái dụp, nữ quỷ tinh thần phấn chấn hài lòng chính mình vững vàng đi tiếp. Lần nữa vô ý đưa mắt nhìn. Hai, con ma nhà ngươi suy nghĩ đăm chiêu cũng lâu thật đấy. Chẳng biết nghĩ cái gì. Tóc với chả tai, bù xù che cả mặt mũi. Đằng hắng giọng, nữ quỷ như bâng quơ mà nói. Thực ra, ta cảm thấy sự việc vừa rồi nguyên cơ là do cách lựa chọn của con ma kia. Nó ngay từ đầu không nên cố chấp như vậy. Hậu quả vẫn là đứa trẻ phải chịu đây này. Điên điên khùng khùng, lại có thể để lại vệt đen không phai trong tâm hồn nó. À, nhắc mới nhớ, lúc nãy ở chợ ta có gặp một người, là chồng của kẻ ta thực hiện nguyện ước đầu tiên. Chà chà, nói đầu tiên cũng không hẳn lắm. Ngươi biết không, ma nữ có xác ta nhập vào lần đó. Nguyện ước ấy, rất đặc biệt, cô ta muốn tìm một người vợ tốt thay thế hình bóng mình cho gã chồng. Rất lạ đúng không, nhưng mà khi ta gặp hắn hôm nay, chấm, hắn mua thức ăn, ánh mắt đó, nói chung, ta càng cảm thấy đây là lựa chọn đúng. Âm, dương cách biệt, cũng như người chết thì không thể sống lại. Không nhất thiết níu kéo vô ích, cũng không phiền đến cuộc sống sau này của người còn sống. Cô vợ đó rõ ràng rất yêu chồng mình, như người mẹ kia không muốn rời xa đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Nhưng về phần lựa chọn, cô ta lại không cố chấp, hy sinh, có lẽ, một khía cạnh nào đó là như thế. Nhưng điều quan trọng là thâm tâm có được yên bình hay không? Người sống thì vẫn phải sống. Tương lai của họ còn ở phía trước, không thể mãi níu kéo dĩ vãng. Đúng hay sai, đó có phải cách giải quyết hoàn hảo nhất không? Hay ngược lại rất ngu ngốc, rất khó nói, nhưng theo ta cũng chẳng cần phân định rạch ròi ra làm gì. Điều quan trọng là tất cả, người đã khuất, kẻ còn sống, trong lòng họ, sau mỗi quyết định, có được hai chữ thanh thản hay không? Nữ quỷ nói nhiều, nhiều lắm, mặt thản nhiên. Mắt vẫn chăm về phía trước, đôi chân nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng băng qua đường, xung quanh xe máy liên tiếp phóng vèo, ma nữ lơ lửng phía sau, như cũ im lặng, sang đường rồi, nữ quỷ mới quay nhìn lại Lan Linh, thật muốn hư, một cái, ngươi quá đóng nhập vai ma nữ của mình rồi. Vô thanh vô sắc, có mà như không, đúng là ma mà, ít nhất ta nói cũng phải phản ứng lại tí chứ. Nãy giờ làm nhà một mình bị người ta nhìn như đứa vừa trốn chạy ra này. Thôi thì hồn ma không nói, bản thân mình cũng không nói, vì có nói chưa chắc đã vào đầu con ma ngơ dại này. Hậm hực bước chân nặng về đến trước cổng nhà tên thần tượng. Nãy giờ đi đường, có vẻ con bé bình ổn tâm lý lại rồi. Chưa mở cổng xong đã tót bay xuyên vào. Mặt cuối cùng cũng chịu ngẩng lên. Tâu tuét cười, nữ quỷ đóng cổng lại. Lắc lắc đầu, tên nhóc đó hôm nay ở nhà. Lại còn chơi đàn nữa. Vì vừa về đã nghe âm piano vang vọng rồi. Bước vào nhà, thấy con ma hay khóc nhè kia quay lưng về phía mình. Mắt có vẻ đang hướng chỗ cầu thang. Nữ quỷ nhẹ bóp cằm. Tên nhóc Oppa đang trong phòng. Mà phòng đó ở trên tầng 2. Cuối cùng thì, lý do thực sự là gì? Mình có lẽ đang lờ mờ đoán ra. Nhưng thực chưa rõ ràng. À chị, Lan Linh bất chợt quay lại. Tâu tuét cười với nữ quỷ. Như mọi khi. Biểu cảm trên gương mặt hoàn hảo không thấy biểu hiện lạ nào. Nước mắt tèm lem đã được lau kỹ không lộ chút dấu vết. Không biết có nên khen người diễn xuất quá đạt hay không nhỉ? Nữ quỷ tiến đến, ma nữ cũng bay ra liền. Vẻ hớn hở, ánh mắt trong vắt, em chưa nói với chị nha. Oppa hôm nay ở nhà đó. Lần đầu tiên luôn à, lại còn được nghe Oppa đàn nữa chứ. Tay nắm trước ngực, mắt nhắm hờ hưởng thụ, cơ thể lâng lâng la la la theo giai điệu. Nữ quỷ thực sự, hết nói nổi, fan, quả nhiên là sinh vật kỳ dị nhất trong vũ trụ. Nữ quỷ giật giật khóe miệng xong, cũng thử từ từ thưởng thức âm piano trầm bổng. Mắt mở ra, cũng có gì đặc biệt đâu ta. Thời kỳ lịch sử khác biệt quả nhiên là vấn đề lớn. Cả thẩm mỹ đến thẩm âm đều không thể hiểu. Mình bây giờ có bị coi là lạc hậu hay không? Còn sau này đầu thai nữa? Ma nữ nhẹ nhấc mi. Trong phút chốc tắt nụ cười. Vẻ sầu tư khẽ liếc nhìn nữ quỷ. Đúng hơn là nhìn chị Dung. Chị Dung, em thực sự không biết. Sao thế? Nữ quỷ đã nhận ra ánh nhìn từ ma nữ. Lan Linh vội lắc đầu. Không sao cả. À chị kìa, nữ quỷ cũng tiến đến xem sao. Lan Linh thở dài. Tay vẫn chỉ chiếc iPhone trên bàn. Oppa lại vứt đồ linh tinh rồi. Dù sao cũng là nhà hắn. Vứt đâu chả được. Ma nữ dầu mỏ. Sao thế chứ? Lỡ mất thì sao? Phải đưa cho anh ấy ngay mới được. Ồ, nữ quỷ cầm iPhone lên. Ngắm nghía tí rồi toan lên cầu thang. Ánh mắt Lan Linh từ từ đổi. Chiếc iPhone trên tay nữ quỷ như là keo dán vô hình cứ hút con mắt con bé dán chặt vào. Ánh mắt phức tạp, bởi lẽ, nội tâm đang đấu tranh gay gắt. Không làm vậy được, có thể, thế là không đúng, chỉ là xem chút thôi mà. Là sai đó, đâu ai biết đâu. Chị, chờ chút, Lan Linh vụt lên, ánh mắt kiên định sau hồi do dự vài mili giây trước. Rồi bỗng nhiên, nụ cười từ từ hiện ra. Đồng thời có nét, bỉ ổi, chị giúp em việc này với. Vậy là dưới sự hướng dẫn tận tình từ một ma nữ sinh thời hiện đại công nghệ tiên tiến. Nữ quỷ đã biết bật một trong những sản phẩm rất phổ biến của trí tuệ con người hiện nay. iPhone, như thế nào, nhưng cái thứ toàn ký tự này là sao? Quay ra nhìn ma nữ ý hỏi. Đã thấy con ma ấy suy tư nặng, bỗng tay chỉ về phía màn hình. Giọng nói không chắc ăn lắm. Chị chạm vào đây đi. Sau khi chọn vài ký tự. Giao diện bầu trời hiện ra, ma nữ cũng thở phào cái. Nữ quỷ chớp chớp mắt nai, ngươi là fan kiểu nào vậy? Ngay cả mã bảo vệ điện thoại thần tượng cũng biết à, và nữ quỷ nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề. Vậy thì cuối cùng làm thần tượng nổi tiếng ngoài nhiều tiền ra có gì tốt không? Ngay cả cuộc sống riêng tư, bí mật khoảng không gian riêng cũng bị fan lật tung mò mẫm ra bằng được. Dù sao nhìn mấy cái biểu tượng với những ký tự chữ Hàn cũng chẳng hiểu gì. Nữ quỷ chỉ biết tiếp tục răm rắp nghe lời mà chạm màn hình. Bức ảnh màu hiện ra. Xoay màn hình, phóng to, chấm, được chưa? Nữ quỷ quay ra hỏi. Lan Linh gật đầu, mắt không chớp nhìn màn hình, mở thêm những bức ảnh khác. Hình như toàn ảnh gia đình của tên nhóc kia, không có gì đặc biệt lắm. Ê, đây là em gái tên Oppa đúng không? Béo thật đó, nhưng sau lớn lên giảm cân cũng gầy rồi. Xinh lắm á, kỳ cục. Trong đây toàn ảnh gia đình à? Không có cái gì khác, mà hắn lên hình cũng không đẹp lắm. Ánh mắt dần hoang mang theo từng bức ảnh hiện lên. Bàn tay bất giác đưa ra, ngón tay muốn chạm vào khuôn mặt mũ mĩm vô cảm trên màn hình cảm ứng. Lại nhận ra mình mãi không thể chạm vào được. Cô đang làm gì vậy? Tiếng Hàn, Lan Linh giật mình rụt tay vội. Quay đầu lại, Oppa nhanh chóng giật iPhone nhìn màn hình. Nghi hoặc, tức giận nhìn thẳng cô gái người giúp việc vẫn đang tròn mắt. Tắt nguồn đi, ánh mắt lạnh phóng tới. Giọng nói tức giận cố bình tĩnh. Email protected, em, chính xác đây là những gì nữ quỷ nghe được. Tuy nhiên nghe giọng điệu kèm phán đoán tình hình, có thể hiểu đại ý câu vừa rồi. Chắc là cảnh cáo, không thích người khác động vào đồ của mình. Oppa, đen mặt rồi, con ma kia, cái này là ngươi muốn ta nói lại sao? Đành phải bắt chước biểu cảm gương mặt, ngữ điệu run run mà lặp lại. Hoàn hảo trước mắt bạn thần tượng nổi tiếng là hình tượng cô bé bị bất ngờ. Sợ sệt vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu. Tuy nhiên biểu cảm ấy cũng không đủ khiến anh chàng bớt giận được. Email protected, em, giọng hơi cất cao, mắt híp lại chút, vẻ mặt lạnh, nghe kiểu nói chuyện này. Lẽ nào là quát không được phép động đồ linh tinh? Em, email protected, giọng lí nhí trong cổ họng. Cúi thấp đầu, người run run sợ hãi. Là đang xin lỗi đúng không ta? Email protected, gã này nghe thế có vẻ bớt giận hơn chút, nhưng vẫn ra vẻ thì oai ta đây là chủ mà. Giọng vẫn gay gắt lắm. Nếu không phải ta trước khi cúi đầu lén thấy lông mày ngươi giãn ra chút chắc thực sự tin ngươi như cũ rất tức giận. Ê, nhưng cúi đầu mãi thế này khó chịu lắm nha. Còn khó thấy vẻ mặt ma nữ ngươi mà bắt trước, nên ngươi mau đổi tư thế ngẩng đầu ngay cho ta. À, bây giờ ta mới biết tên nhóc nhà ngươi nói nhiều như vậy. Nói dài nói mãi không xong. Ta nhìn mặt ngươi trẻ trung đàng hoàng không biết còn tính cách này. Nói xong chưa vậy, ta thừa nhận giọng ngươi không khó nghe nhưng khi này tức giận cũng hơi gay gắt đó. Làm con bé này giờ im ri không thèm ngẩng đầu lên đây. Suýt nữa giật bắn chồm mình vào tên nhóc trước mặt rồi. Vội quay ngoắt xem con bé ấy sao? Con ma này, ngay cạnh ta mà tự dưng hét ầm lên. Điếc tai ta giờ, may mắn giữ trọng tâm tốt với ta tinh thần kiên cường. Không thì hậu quả thế nào đây? Nhưng khi nhìn Lan Linh, nữ quỷ hơi lặng lại. Vẻ mặt kia, em, dù sao cũng phải hoàn thành nhiệm vụ bắt trước xong đã. Gì thì nghĩ sao, cũng không thể để một mình ta chịu đựng tiếng la ó ầm ĩ. Tên nhóc nhà ngươi gây ra sự vụ, bắt buộc phải hưởng điếc tai cùng. Nhìn xem, nhóc con nhà ngươi quả nhiên giật giật mình, vẻ mặt bất ngờ thấy rõ, ấy mới biết phần nào nỗi khổ của ta ngày ngày chịu đựng. Hai, nhưng đóng kịch bắt trước vẻ uất ức căm phẫn chịu hết nổi không còn cách nào khác phải nổi loạn đòi công bằng của con ma khóc nhè thực không dễ chút. Nào nha, gã này chỉ hơi bất ngờ một tí rồi hồi phục tinh thần rất nhanh. Vẻ mặt bình tĩnh lạnh băng cùng chất giọng trầm nghiêm ra ý đe dọa tinh thần lắm. Có phải ý bảo cô làm sai không có quyền hét lên không nhỉ? Ma nữ căm phẫn nhìn anh chàng, uất ức, không cam lòng, tức giận, tất cả hiện rõ trên gương mặt, và rõ nhất trong đôi mắt đỏ au đã nhòe lệ. Em, giọng trầm như chất vấn, cũng như không tin được người trước mắt mình đây. Rồi chợt cô ta cười mỉa, lau vội nước mắt chưa kịp rơi xuống. Tuyệt đối không được khóc, không được khóc, em, email protected, GT, nữ quỷ nói lại xong. Nhìn thẳng Oppa, một phần vì ma nữ đó quả thực nhìn chằm hắn ta. Ánh mắt như muốn xuyên thấu, một phần chính vì quả thực nữ quỷ cũng đang tò mò xem kịch hay. Phải xem hắn ta tỏ thái độ gì chứ. Theo tình hình hiện tại ta đoán con ma này đang tỏ ra là người làm thách thức chủ nhà đây. Em, email, protector, lôi tay ta làm gì? Em, email, protector, GT, cách chương.